mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 378. Không cam lòng, chính là, thời khinh khinh con ngươi vi ám. Nàng biết chính mình kiên trì không được bao lâu, bởi vì, này bị nhốt ở kính tượng không gian dị thú dị thực cùng biến dị tang thi. Đã bắt đầu công kích kính tượng không gian vách tường, Liễu Y Y thực kích động, thân tỷ, người rất lợi hại, nàng lấy vì bọn họ chết chắc rồi, khả không nghĩ tới con có như vậy chuyển biến, này thật sự là, thật tốt quá a có mộc có. Liễu Y Y bởi vì vui vẻ mà rơi hạ nước mắt. Liễu Thịnh An nhíu mi, Diêm Hy đem nhân kéo đến bên người, ý bảo nàng yên tĩnh, thời khinh khinh cười khổ. Đối với Liễu Y Y khích lệ, nàng không dám gật bừa, thở phào khẩu khí, thời khinh khinh không có biện pháp nói với nàng, nàng chính là tạm thời vây khốn dị thú dị thực cùng biến dị tang thi. Nếu bị đối phương biết được, đối phương chỉ cần hao thời gian, đem nàng dị năng hao hết, liền có thể bất chiến mà thắng. Trước mắt, bọn họ phải tốc chiến tốc thắng. Bắt đầu đi, thời khinh khinh thần sắc lạnh lùng. Trong tay nắm băng khuyết thần kiếm, vô hình bên trong, kiếm khí theo quanh thân lan tràn, bên người nhân đều là đánh cái rung mình, cận là bán tước, kiếm chiêu công hướng ngọn cây yến dương, chính là rất nhanh, mũi kiếm bị yến thần lăng không nắm giữ, thời khinh khinh hô hấp căng thẳng, không đợi nàng làm cái gì, Quý Mặc Ngôn dĩ nhiên theo tại chỗ nhảy lên, trọng lực dị năng tác dụng đến yến thần trên người, lăng không yến thần. Không có chút phòng bị rơi trên đất. Cùng lúc đó, Liễu Thịnh An hành động. Hắn biết rõ chính mình năng lực, cho nên trực tiếp sử dụng mị hoặc dị năng. Ở Yến Thần sững sờ thời kỳ, lần trước tiến hóa thức tỉnh mộc hệ dị năng quấn quanh trụ Yến Thần. Phong hệ dị năng hóa thành thực chất phong đao, hướng Yến Thần đầu bay đi. Diêm Hy đợi ở tại chỗ không nhúc nhích, hắn muốn che chở Liễu Y Y cùng hai cái hai từ. Nhưng này cũng không ý nghĩa hắn không tham gia chiến đấu. Đối với Liễu Thịnh An đoàn bàn, hắn phi thường rõ ràng, cho nên luôn luôn tại lưu ý yến thần tinh thần dao động. Ở nhận thấy được hắn sắp thoát ly Liễu Thịnh An mị hoặc dị năng khống chế khi, cấp tốc ngưng tụ khởi tinh thần chi nhận, mạnh mẽ công kích, thời khinh khinh bị Quý Mặc Ngôn lãm tiến trong lòng, hai người dừng ở núi đá thượng, chiến đấu. Thay đổi trong nháy mắt, Huyễn Tiểu Thảo, thời khinh khinh đem thức hải giữa Huyễn Tiểu Thảo hô lên đến. Nhường nó bện ảo cảnh, đem yến thần khốn ở trong đó. Nếu có thể một lần đem yến thần bắt, có lẽ, dị giới yến trần thỉnh cầu sẽ hoàn thành. Nhiên, thời khinh khinh đã quên, dị giới yến trần cũng có một gốc cây huyễn hệ chiến sủng. Cho nên Huyễn Tiểu Thảo xuất động nháy mắt, chân trình yến thần. Cũng mượn từ huyễn hệ chiến sủng triệt để thoát khốn, thả hai cái chiến sủng chiến đấu ở cùng nhau. Song phương túi bụi, yến thần thoát khốn sau. Một trưởng đem Liễu Thịnh An chụp phi, Diêm Hy cùng Liễu Y Y đưa hắn tiếp được. Ngay tại yến thần muốn thưa thắng xông lên khi, thân thể không chịu khống chế té trên mặt đất, thế nào đi đều lên không được. Hơn nữa, hắn ngã xuống đất tư thế là cậu ăn xi. Yến thần mặt mai trên mặt đất, bùn đất tư vị cũng không làm gì hảo. Khuất nhục cảm trải rộng thể xác và tinh thần. Quý Mặc Ngôn nháy mắt dị năng tại đây không gian phong tỏa khu vực không thể dùng. Cũng không nhiều lắm ảnh hưởng. Hắn thao túng thân pháp, rất nhanh đi đến Yến thần bên người. Ra tay chính là sát chiêu. Yến thần ngạch gian thấm đầy hãn, cắn môi né tránh kia công kích. Chật vật cùng Quý Mặc Ngôn chiến đấu ở cùng nhau. Mười tức thời gian, trăm chiêu đã qua, hô hấp hơi nghỉ, Quý Mặc Ngôn lạnh lùng nói. Ngươi, không bằng hắn, yến thần ánh mắt lạnh lẽo. Trong lòng không phục, nhưng cũng theo bản năng nhìn về phía yến dương. Hay không ở trong lòng nàng, cũng là như vậy nhận vì. Này là cơ thể của ta, như là muốn chứng minh cái gì bình thường. Yến thần nhất tự một chút nói xong. Này rõ ràng là thân thể hắn, là hắn bị dị giới người tới đoạt xá thân thể, vì sao ở những người này trong mắt, hắn luôn không bằng người kia, hắn làm sai cái gì,